Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm quá mức. Cố Lâm cúi thấp đầu, lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh. Hoa Thiệu Đình thò tay lấy chiếc gương ở trên bàn, hơi chau mày nhìn cô. Cố Lâm chống tay lên bàn, đứng thẳng người. Hoa tiên sinh, tôi ra ngoài trước đây. Hoa Thiệu Đình ở một tiếng, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh cầm chiếc gương đưa cho Bùi Hoan, chỉ vào miệng cô. Em nhìn này, ai lại cắn sứt môi mình thế kia? Nếu đau quá thì uống thuốc đi. Bùi Hoan cảm thấy xấu hổ, giơ tay đẩy anh. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, sắc mặt ôn hòa hoàn toàn khác thường ngày. Cố Lâm khép cửa phòng, chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, vậy mà trong lòng cô vô cùng ngột ngạt. Cô đi nhanh ra ngoài, suýt nữa đụng trúng một người. Cố Lâm định thần, lạnh mặt nói. A Phong, người đàn bà đó vừa mới quay về, anh đã tỏ ra quan tâm. Niềm nở như vậy sao? Biết Cố Lâm đang bực bội, Trần Phong hạ giọng nói đùa. Đương nhiên rồi, người đàn bà đó chỉ còn thiếu một bước là trở thành sủng phi nương nương. Cô ta từng lấy chồng, lại ở trong làng giải trí mấy năm. Rõ ràng chỉ là chiếc giày rách. Nhưng kể cả như vậy, vẫn có người coi cô ta như sinh mệnh của mình. Cố Lâm đảo mắt qua phòng Bùi Hoan. Vào thời điểm này, đó là nơi sáng đèn duy nhất trong hải đường cát. Cô nhắc nhở Trần Phong. Bây giờ anh mà đi bái kiến nương nương, chính là đi tìm cái chết đấy. Tay chị ta rất đau, sắc mặt có vẻ không tốt, chắc thuốc giảm đau hết tác dụng. Trong phòng chị ta chỉ có mình Hoa tiên sinh, anh dám vào không? Trần Phong liền tỉnh ngộ. Tam tiểu thư từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, chỉ khuất phục trước mỗi mình Hoa tiên sinh. Xa nhau 6 năm, có khi hiện tại trong phòng là cảnh mùi mẫn cũng không biết chừng. Ai đi kẻ đó gặp xui xẻo là cái chắc. Hoa Thiệu Đình ở đó, tôi có muốn vào thăm, chắc anh ta cũng không cho. Trần Phong vội lui ra ngoài, đi 2 bước liền quay người gọi Cố Lâm. Đi thôi, tôi mời đại đường chủ uống mấy ly. Cố Lâm đi theo Trần Phong về nhà anh ta, cũng nằm trong khu Lan Phường. Ban đầu Cố Lâm muốn đi bộ, nhưng bị người khác nhìn thấy, nên cuối cùng cô lên xe ô tô của Trần Phong. Vợ Trần Phong đã vào viện chờ sinh, trong nhà rất yên tĩnh. Trần Dữ cũng không biết đi đâu. Cố Lâm ngồi ở quầy bar nhỏ, đợi anh ta đi lấy 2 chiếc ly, đưa cho cô một chiếc. Nhà anh trang trí đẹp thật đấy. Ở nhà quậy thế nào cũng không sao. Chị dâu không chê ồn ào ư? Cố Lâm quan sát một lượt. Căn phòng này giống như một quán bar mini, có đầy đủ bar, đèn chiếu sáng và bộ dàn loa. Chỉ là dường như đã rất lâu, nơi đây không có buổi tụ tập nào. Trần Phong rót rượu, nhún vai bất lực, rồi chỉ vào bụng mình. Tôi làm sao dám quậy? Cô quên anh ta đã tặng tôi một phát đạn để nhắc nhở tôi phải ngoan ngoãn một chút hay sao? Cố Lâm vẫn nhớ Hoa tiên sinh đã nói không phải là anh làm. Nhưng bây giờ cô nhắc tới điều đó, không biết chừng sẽ càng phức tạp. Hơn nữa cô nghĩ mãi không ra, kẻ nào lại chơi trò ly gián. Hội trưởng quá cố của Kính Lan Hội rất được mọi người ủng hộ. Chuyện bất ngờ duy nhất mà ông từng làm trong cuộc đời là giao sản nghiệp cho con nuôi Hoa Thiệu Đình. Hội trưởng quá cố không có con cái, nhưng ông vẫn còn 2 đứa cháu ruột là anh em Trần Phong và Trần Dữ. Hơn nữa, con nuôi Hoa Thiệu Đình lại mang bệnh tật đầy người. Ở chốn giang hồ, đây là khuyết điểm chí mạng, thậm chí chẳng cần người khác ra tay. Đây là nguyên nhân khiến Trần Phong điên tiết nhất. Cho dù thời trẻ, Hoa Thiệu Đình nổi tiếng tàn nhẫn và quyết đoán, khiến mọi người đều né tránh, nhưng Trần Phong tính trăm đường cũng không tính ra. Một người ruột thịt cùng họ như anh ta lại không bằng một tên bệnh tật. Hôm nay cả Trần Phong và Cố Lâm đều có tâm sự. Anh ta chợt nhớ tới chuyện trong quá khứ nên ủ rũ uống rượu. Một lúc sau, anh ta nói với Cố Lâm. Năm đó hội trưởng quá cố ở trên giường bệnh, trước khi tắt thở gọi 2 anh em anh ta mắng một trận, nên thân. Sau đó thì chỉ vào Hoa Thiệu Đình và nói, người này từ nay về sau là chủ nhân của Lan Phường. Trong tương lai, Hoa Thiệu Đình có bắt anh ta nhảy vào biển lửa, anh ta cũng phải nhảy. Trần Dữ trẻ tuổi, không chín chắn, bởi vì trong lòng không phục nên buột miệng hỏi, dựa vào cái gì chứ? Trần Phong không kịp ngăn em trai, hội trưởng quá cố tức đến mức không nói thành lời. Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh đứng dậy, thờ ơ nhìn 2 anh em họ. Ánh mắt sắc bén của anh khiến cho Trần Phong cả đời khó quên. Ánh mắt có mục đích rõ ràng, từ từ thẩm thấu vào cốt tủy. Rõ ràng bọn họ mới là người nhà họ Trần, Vậy mà vào thời khắc đó, Trần Phong không thể ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net